Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội trưởng nhìn thấy nàng dâu trẻ tài giỏi nhưng cực kỳ khiêm tốn thế này thì trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng mà trước đây chưa từng có. Từ khi quyết định để cô nuôi bò, đến bây giờ là trồng trọt, Triệu Uyển Thanh thật sự đã mang đến quá nhiều niềm vui cho thôn Thủy Chuân của họ. Thế nhưng họ hoàn toàn không biết Triệu Uyển Thanh đang hoảng hốt đến mức nào. Giờ phút này, ấn tượng kiên cố về Triệu Uyển Thanh trước đây trong suy nghĩ của đại đội trưởng đã hoàn toàn được rửa sạch. Ông quyết định từ nay về sau phải nắm chắc thiên tài nông nghiệp hiếm có này. Vợ Thiệu Hoa này, cháu làm rất tốt, cháu cứ chờ đi. Chú sẽ chuyển hết tất cả bảo bối này lên công xã. Để lãnh đạo công xã, không, để lãnh đạo toàn huyện đều được mở rộng tầm mắt. Đại đội trưởng nâng một củ khoai lang lên, nâng niu như đang nâng niu con trai nhỏ bảo bối của mình. Vừa nâng khoai lang khổng lồ lên vừa hứa hẹn với Triệu Uyển Thanh với vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Triệu Uyển Thanh, khoai lang khổng lồ xuất hiện khiến tất cả thôn dân của thôn Thủy Chuân chấn động. Rất nhiều người nghe được tin này thì lặn lội đến nhìn nhưng đều bị đại đội trưởng đuổi trở về. Đại đội trưởng còn chưa kịp thay quần áo, ông vội vã đạp xe đạp đi thẳng đến công xã. Mà một bên kia, nhân vật chính trong sự kiện lần này là Triệu Uyển Thanh đang bị các thôn dân vây quanh. Hỏi han cách trồng ra khoai lang khổng lồ. Triệu Uyển Thanh miễn cưỡng nói qua loa vài lời lấy lệ rồi rời khỏi đám đông. Mọi người cho rằng cô có bí quyết mà không thể truyền ra ngoài. Trở về nhà mình, Triệu Uyển Thanh lại bị người nhà mình vây quanh hỏi. Lúc này mẹ Lâm đang nhìn con dâu mình giống như tiên từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng lấp lóe trong đôi mắt bà suýt nữa đã bn hẳn ra ngoài. Uyển Thanh à! Rốt cuộc là con đã trồng như thế nào vậy? Mẹ thấy ngày thường con cũng đâu mất nhiều thời gian hay tâm trí để chăm sóc miếng đất kia. Người ngoài hỏi, cô còn có thể trả lời qua loa. Lấp L, I, E, M rồi cho qua nhưng đây là người nhà của cô. Ít nhất cô vẫn phải tìm ra một lý do. DTVTRONG đầu Triệu Uyển Thanh không ngừng xoay chuyển rất nhanh. Nói, con có một bí quyết nhỏ. Mẹ Lâm nhìn vẻ mặt cao thâm khó đoán của cô, lập tức cảm thấy bản thân đã hiểu ra. Quả nhiên con dâu có bí quyết trồng trọt. Ôi, đây là phúc phần Thiệu Hoa nhà bà tu luyện lâu đời đây mà. Có thể cưới được cô vợ thông minh, khéo léo thế này, mẹ Lâm vô cùng vui vẻ nhưng cũng không nhịn được hoảng sợ. Thế nhưng may mắn là con trai ngoan và con dâu của bà đã sinh ra ba đứa bé. Sau này nhìn thấy ba đứa bé thì con dâu cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ con trai của bà rồi. Mẹ Lâm vuốt ngực, vẻ mặt giống như cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn. Ngay sau đó bà lập tức nói với Triệu Uyển Thanh một cách chắc chắn. Uyển Thanh, con không muốn nói ra bí quyết này cũng được. Con cứ cất giữ cho riêng mình. Nhà chúng ta cũng không tham lam bí mật này của con đâu. Triệu Uyển Thanh cố gắng hé miệng nở nụ cười một cách gượng gạo. Trong lòng thì cực kỳ khổ sở. Trời đất ơi, cô đâu có bí quyết gì. Trong lòng Triệu Uyển Thanh không ngừng kêu gọi hệ thống vô số lần. Thế nhưng hệ thống giả CHET không nghe. Trong lòng cô đang vô cùng khổ sở thì hai chân đã bị ôm chầm lấy. Triệu Uyển Thanh cúi đầu nhìn, bên trái, gương mặt Tiểu Lâm nhìn cô một cách sùng bái. Chị dâu, chị thật tài giỏi, bên phải là Màn Thầu đang nhìn cô bằng vẻ mặt ngạc nhiên mà vui mừng. Mẹ giỏi quá, mẹ tuyệt vời như Màn Thầu vậy. Triệu Uyển Thanh lại nở nụ cười giả tạo, xoa đầu hai nhóc con, sau đó bảo chúng ra ngoài chơi. Tiểu Lâm dẫn theo Màn Thầu chạy ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy các bạn đồng trang lứa với mình thì lập tức nói về tin tức này. Lớn bằng cái chậu rửa mặt, cậu đã từng thấy chưa? Chị dâu của tôi rất tài giỏi, chị ấy vừa trồng là ra được củ khoai lớn như thế. Mẹ tôi là tuyệt nhất, mẹ của các cậu cũng không trồng ra khoai lang khổng lồ như thế đâu. Cách chương.